Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1105, chương 1103, một đục liền báo. Dịch thiên vân không có cho bọn hắn chậm tới cơ hội. Trong tay thiên thần thần thương bỗng nhiên quét qua, trực tiếp đem giấy rụa lấy hồ dư thiên quân chém thành hai đoạn. Dễ dàng. Đơn giản liền cùng cắt một khối yếu ớt đậu hũ giống như. Keng, thành công đánh giết hồ dư thiên quân, lấy được kinh nghiệm 870 tỷ điểm kinh nghiệm, 15 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm điểm PK, thu hoạch được võ học vạn sát tuyệt, trung phẩm luân hồi cấp võ học, gãy răng kiếm, thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, cổ linh vòng cổ, keng. Thành công vượt cấp đánh giết hồ dư thiên quân, ngoài định mức lấy được kinh nghiệm 1.000 ước điểm, 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5 triệu điểm độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, 6 gấp 14 lần kinh nghiệm điệp ra dưới, trực tiếp để hắn thu hoạch được hơn 8.000 ước kinh nghiệm. Thật sự là thoải mái đến nổ tung, không thể không nói vẫn là đánh giết những cường giả này. Lấy được kinh nghiệm mau lẹ nhất, còn có thể thu được không ít bảo vật, chỉ là đặc biệt hy hữu liền không có, nếu có thể thu hoạch được một bản thiên đạo cấp võ học. Kia liền càng không tệ, làm sao bọn hắn ép căn bản không hề loại này thiên đạo cấp võ học nhưng tu luyện. Nhị phẩm thần vực thiên đạo võ học là có, chỉ ít bọn hắn không có tư cách tu luyện. Nhị đệ... Hai người bọn hắn nhìn thấy hồ dư thiên quân bị phanh thây lúc, lập tức hét thảm lên, sợ vỡ mật, lửa giận lập tức liền xuất hiện, không chút do dự liền hướng dịch thiên vân bên này xông lại. Bọn hắn vẫn luôn là cùng một chỗ hành động, không nghĩ tới lần này xuất sư bất lợi, đảo mắt ở giữa huynh đệ của mình liền bị miểu sát. Ta muốn giết ngươi, hồ từng thiên quân nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển ra tất cả vốn liếng, điều động lấy toàn thân lực đạo, hướng dịch thiên vân bên này đâm vọt lên, phía sau lập tức hiện lên thương minh hư ảnh. Cái này thương minh hư ảnh, kỳ thực đúng vậy một con cự mãng, độc khí cấp tốc từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Để bầu trời biến thành đen kịt một màu, mặt khác hồ hoa thiên quân cũng là như thế. Đều là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn vì hồ dư thiên quân báo thù, nhưng là bọn hắn vừa mới xông tới, thiên kiếp lập tức đối bọn hắn bổ xuống kinh khủng thần lôi. Bọn hắn chỉ có thể kiên trì ngăn cản đi lên, oanh, một tiếng, hai người bọn hắn trực tiếp bị đánh lui mấy chục mét. Thân thể một mảnh cháy đen, thiên kiếp đối giao lực lượng của bọn hắn. Xa so đối phó dịch thiên vân mạnh hơn nhiều. Dịch thiên vân trực tiếp liền khiêng phía dưới cái thiên kiếp này, đồng thời hướng bọn hắn bên này bay tới. Thế nào, liền các ngươi chút bản lãnh này, còn muốn đến cướp bóc? Dịch thiên vân cười lạnh không thôi. Hai người bọn hắn vừa sợ vừa giận. Chọc giận thiên kiếp bạo phát thần lôi thật sự là quá mạnh. Có thể thừa nhận được ở cũng không tệ rồi. Đổi lại còn lại phổ thông thiên quân, cũng sớm đã bị đánh chết rồi. Thay lời khác tới nói, tu vi của bọn hắn là 5 tầng trời quân, như vậy bổ xuống thần lôi uy lực, chí ít liền có 6, 7 tầng trời quân mạnh. Đây chính là chế tài những cái kia tư xông vào tu luyện giả. Tuy nhiên có thể làm cho thiên kiếp mạnh lên, nhưng không phải là không đang bảo vệ độ kiếp người. Dù sao dịch thiên vân tiếp nhận thiên kiếp, uy lực là cường đại không ít, nhưng tổng thể mà nói nhưng không có bọn hắn biến thái như vậy. Đáng chết, chúng ta muốn hay không chờ hắn độ kiếp hoàn tất. Hồ từng thiên quân cấp tốc tật lui ra ngoài, không dám tiếp tục xâm nhập cái thiên kiếp này bên trong. Cũng được, để hắn thành công đột phá đến cửu luyện địa quân, lại tính toán sau. Hồ hoa thiên quân chỉ có thể kiên trì rời đi, bị cái kia thần lôi bổ nhất hạ, lập tức để bọn hắn thanh tỉnh không ít,